Nàng thật liêu nhân, chương 31, bảo tàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Thanh Mục Cốc tổng hôn một cái không? Nói xong im lặng, Tô Mặc Ngôn không yên lòng cười, sau đó quay đầu hôn lên trán Tiểu Hoa, không tiếp tục nhìn chằm chằm Úc Siêu. Bây giờ cô vẫn thường nghĩ về cảm giác của đêm đó, mặc dù say rượu, nhưng vẫn còn nhớ sự nghiện và hưởng thụ của thời gian đó. Chuyện đó, nếu Úc Siêu không trốn tránh, mà thừa nhận thì tốt rồi. Tiểu Hoa muốn hôn cô, Tô Mặc Ngôn ôm Tiểu Hoa, đưa đến trước mặt Úc Siêu, nhẹ giọng nói. Úc Siêu cũng mới lấy lại tinh thần, câu nói vừa rồi của Tô Mặc Ngôn là chỉ Tiểu Hoa. Tiểu Hoa to gan, thò đầu, bĩu môi nhỏ nhắn đắp lên mặt Úc Siêu, cảm thấy mỹ mãn. Nhìn gương mặt Úc Siêu, Tô Mặc Ngôn cũng muốn hôn nàng một cái, cũng chỉ là đáy lòng ngẫm lại. Tiểu Hoa tuy rằng thích Úc Siêu, nhưng rốt cuộc vẫn có chút nhận sinh. Không quen thuộc như với Tô Mặc Ngôn, sau khi hôn xong, ôm Tô Mặc Ngôn, lại thẹn thùng cúi đầu xuống. Tôi nói Tiểu Hoa rất thích cô xem hôm nay cô ấy vui vẻ như thế nào. Cô giúp tôi nói với cô ấy. Ánh mắt Úc Siêu dịu dàng nhìn Tiểu Hoa, nàng vốn không thích trẻ con lắm, hiện tại cũng bị Tô Mặc Ngôn ảnh hưởng. Tôi cũng thích cô ấy. Tô Mặc Ngôn nghĩ câu này, nếu là, tôi cũng thích cô, thì tốt biết bao, cô đối đãi với tình cảm luôn rất thoải mái, thích là thích, không thích là không thích. Cặp Úc Siêu, như thế nào lại trở nên mài rũa, lầy lội. Úc Siêu lái xe Tô Mặc Ngôn mang theo Tiểu Hoa ngồi ở ghế sau chơi trò chơi giữa các bạn nhỏ. Chuyện đề cử, lưới tình, đại boss siêu cuồng bạo, nhẹ chút thôi. Tô Mặc Ngôn rất biết dỗ dành đứa bé, Úc Siêu đã đánh giá thấp cô. Trong gương chiếu hậu Úc Siêu nhìn thấy các nàng đánh thành một mảnh, trong lúc nhất thời cảm giác mình tựa như mang theo hai đứa nhỏ, một lớn một nhỏ. Tô Mặc Ngôn cũng có một mặt trẻ con chưa thỏa thuận. Cuối tuần Hải Dương, người đến không ít, chủ yếu là người yêu cùng một nhà ba người chiếm đa số. Giống như Tô Mặc Ngôn và Úc Siêu, hai người phụ nữ mang theo một đứa con, thật đúng là không có. Sống một thế giới im lặng trong một thời gian dài, Tiểu Hoa luôn tò mò về những gì mắt nhìn thấy. Những thứ đã từng chỉ nhìn thấy trong ảnh, bây giờ lần L khắc xuất hiện trước mắt, trong mắt đứa nhỏ 5 tuổi tỏa ra hào quang chưa từng có. Đây là sứa, gì cho con xem ảnh. Tô Mặc Ngôn dắt Tiểu Hoa, không phiền chán phối hợp ngôn ngữ ký hiệu chậm rãi giải thích. Úc Siêu lẳng lặng đi theo bên cạnh các nàng, bảo tàng Hải Dương mấy năm nay nàng chưa từng tới, lần trước tới cũng là hoạt động nhân viên do công ty tổ chức. Sau khi tham quan một số gian hàng theo tuyến đường tham quan, cuối cùng là một đường hầm dưới biển dài hàng trăm mét. Được bao quanh bởi màu xanh lãng mạn, bây giờ giống như đang ở biển sâu, tất cả các loại cá bơi qua từ bên cạnh từ đỉnh đầu, như một giấc mơ. Tô Mặc Ngôn trước kia thường hỏi mẹ cô, dưới đáy biển có cái gì, sau đó vào sinh nhật, mẹ cô cố ý đi lặn dưới đáy biển quay một bộ video, làm thành đĩa CD đưa cho cô. Khi đó còn không cảm thấy có cái gì, hiện tại hồi tưởng lại Tô Mặc Ngôn cảm thấy mình khi đó thật hạnh phúc. Tiểu Hoa kéo tay Tô Mặc Ngôn, đã hoa cả mắt. Tô Mặc Ngôn ngồi xổm xuống ôm Tiểu Hoa, lấy tay chỉ vào cửa kính, giống như đang nói cái gì đó, thỉnh thoảng lại hôn lên khuôn mặt Tiểu Hoa. Úc Siêu nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của Tô Mặc Ngôn, kìm lòng không được nở nụ cười, cô thật sự rất thích đứa bé này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Hoa nằm sấp trước cửa kính, nhìn đàn cá bơi trước mắt không chớp mắt. Tô Mặc Ngôn nhìn lại, phát hiện Úc Siêu đứng một mình cười, đang nhìn mình. Thế giới xanh thẳm, gợn sóng nước nhàn nhạt phản chiếu trên gương mặt trắng nõn của nàng, đẹp đến không chân thật. Nàng không thường xuyên cười, nhưng cười rộ lên lại trêu người như vậy, thế cho nên Tô Mặc Ngôn nhìn thấy tim đập thình thịch. Có lẽ nàng chỉ cười theo ý muốn, nhưng trong mắt Tô Mặc Ngôn có ý nghĩa khác nhau. Tô Mặc Ngôn đứng dậy, đi tới trước mặt Úc Siêu, ánh mắt cũng dừng lại trên mặt nàng, khóe môi cô còn mang theo một nụ cười. Nàng cười như vậy, thật dễ khiến người ta tâm viên ý mã, Tô Mặc Ngôn muốn ôm lấy nàng. Hoạt động nội tâm của Tô Mặc Ngôn dần dần phong phú lên, Úc Siêu, cô dùng ánh mắt này nhìn tôi là có ý gì? Có biết hay không, điều này làm cho tôi có loại ảo giác giống như. Trong thực tế cô cũng thích ảo tưởng của tôi, Úc Tổng, tôi đẹp như vậy, khiến cho cô nhìn chằm chằm không buông. Tô Mặc Ngôn nhìn như lời nói phù phiếm, da mặt dày đùa giỡn, kỳ thật trong lòng lại khẩn trương, trước kia cùng người khác nhìn nhau, nói chuyện cô chưa bao giờ hiểu được khẩn trương. Tuy rằng nói như vậy, Tô Mặc Ngôn cũng nhìn chằm chằm Úc Siêu không buông. Ánh mắt Úc Siêu lưu lạc 2 giây, tiếp tục rơi vào trên người Tô Mặc Ngôn, lại nhìn ánh mắt cô, nháy mắt cười, tràn đầy bất đắc dĩ cùng nhân nhượng. Giờ phút này trong lòng Tô Mặc Ngôn có thể dùng từ xôn xao, để hình dung, Úc Tổng sợ là không biết ánh mắt giết uy lực của mình lớn đến mức nào. Tô Mặc Ngôn cũng không hiểu rõ suy nghĩ của Úc Siêu, cảm thấy hình như nàng kháng cự mình, lại tiếp nhận mình tới gần. Hay là nói Úc Siêu luôn là thẳng nữ, cấp vũ trụ, cho dù hai người đều hôn lưỡi qua, Úc Siêu vẫn có thể giống như bạn bè bình thường, như không có chuyện gì ở chung với cô. Hai người nhìn nhau đã lâu, đại khái đều sẽ cảm thấy ái muội. Tô Mặc Ngôn đến gần Úc Siêu, tiếp tục nghiêm túc đùa giỡn với nàng. Cô nhìn tôi như vậy rất nguy hiểm. Úc Siêu hỏi ngược lại ngữ khí. Tôi nhịn không được hôn cô thì làm sao bây giờ? Trong lúc hoảng hốt, Úc Siêu ngẩn người. Trước khi thấy rõ phản ứng của Úc Siêu, Tô Mặc Ngôn tự cho là thông minh tìm cho mình bậc thang, cười cười nghiêm túc quay đầu nhìn sinh vật biển bên cạnh đường hầm, miệng nói. Nói đùa với cô thôi. Thay vì nói là đùa giỡn, chi bằng nói là thăm dò. Úc Siêu thông minh như vậy, Tô Mặc Ngôn không tin Úc Siêu không cảm giác được gì. Cô hẳn là may mắn, Úc Siêu cũng không trốn tránh cô theo đuổi Úc Siêu ít nhất xác suất không phải bằng không. Tô Mặc Ngôn đang thất thần, Úc Siêu thấy Tiểu Hoa đi theo đàn cá càng đi càng xa, Úc Siêu lo lắng cho đứa nhỏ đi lạc, nàng nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Tô Mặc Ngôn kéo kéo, nhắc nhở Tô Mặc Ngôn đi. Đi theo Tiểu Hoa, tay bị người dắt một lúc Tô Mặc Ngôn mới hồn bơi trở về, Tiểu Hoa đã trà trộn trong đám người đi xa. Nhanh lên, Tô Mặc Ngôn nhân cơ hội nắm lấy lòng bàn tay Úc Siêu, lòng bàn tay các nàng dán sát vào nhau, nắm chặt. Chen chúc từ đám du khách khác ra, Tô Mặc Ngôn kéo Úc Siêu đuổi theo. Cô bé đang dán trán trên kính, nhìn vào những con cá nhỏ trong rạn san hô, đó là một sự nghiêm túc. Tô Mặc Ngôn cười thở phào nhẹ nhõm, dùng tay trái giữ chặt Tiểu Hoa, mỗi bên một người tựa như kéo một gia đình, Úc Siêu chuẩn bị buông tay Tô Mặc Ngôn ra, nhẹ nhàng rút ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Mặc Ngôn nhận ra động tác rất nhỏ của đối phương, tựa như đùa giỡn lưu manh, nắm chặt không buông. Tay Úc Siêu thả lỏng, cũng nhẹ nhàng nắm lấy Tô Mặc Ngôn. Động tác này của nàng khiến tim Tô Mặc Ngôn đập nhanh hơn vài phần, giống như Tiểu Hoa, cũng phải cao hứng muốn chết. Những chi tiết mà người bên ngoài không phát hiện ra chỉ có trong lòng các nàng rõ ràng. Mà mập mờ khi tay trong tay, theo lòng bàn tay các nàng nóng lên, từng chút lan tràn. Đi thôi, phía trước còn thật dài. Úc Siêu nhìn thoáng qua Tô Mặc Ngôn, có thể cảm giác được cô nắm tay mình, lại siết chặt thêm vài phần. Tất cả mọi thứ xảy ra một cách tự nhiên, nắm tay nhau và đi dạo trong đường hầm dưới biển. Khóe môi Tô Mặc Ngôn vẫn cong lên, trước kia còn không biết nơi này có thể lãng mạn như vậy. Đi qua đường hầm dưới biển, hai người đưa Tiểu Hoa đi xem biểu diễn sư tử biển cá heo. Trên khán đài, Tô Mặc Ngôn nhìn bọt nước bắn tung tóe trong hồ bơi, quay đầu nói chuyện phiếm với Úc Siêu bên cạnh. Đến bây giờ tôi vẫn chưa biết bơi. Cô thích thử những điều mới mẻ, ngay cả thể thao mạo hiểm cũng chơi rất nhiều, chỉ còn có bơi lội. Tô Mặc Ngôn chậm rãi nói. Từ lần đó trở đi tôi rất sợ nước, mẹ tôi cũng không cho tôi chạm vào nước. Úc Siêu hồi tưởng lại tình cảnh năm đó, đích xác là mạo hiểm, đứa nhỏ lớn như vậy, bị sóng cuốn xuống biển. Tô Mặc Ngôn sau khi bình tĩnh lại còn ôm nàng khóc nói sợ. Chớp mắt một cái, nhiều năm như vậy đã trôi qua. Úc Siêu thế nào cũng không thể liên hệ Tô Mặc Ngôn với tiểu cô nương lúc trước, lúc ấy cô mới lớn như vậy, cao có một chút. Có thời gian cô dạy tôi bơi nhé. Tô Mặc Ngôn thay đổi cách nói, muốn tiếp xúc với Úc Siêu nhiều hơn một chút. Úc Siêu nhìn cô, không phải cô sợ nước sao? Tô Mặc Ngôn nghẹn lời, run rẩy thông minh. Tôi sẽ không sợ nếu cô ở bên cạnh tôi. Sợ nước thì đừng học nữa. Úc Tổng quay đầu lại tiếp tục xem sư tử biển biểu diễn. Tôi muốn có nhiều kỹ năng sinh tồn. Tô Mặc Ngôn đuổi theo Úc Siêu xa xa không rời. Cô đáp ứng tôi đúng không? Tôi rất thông minh, vừa học sẽ biết. Được rồi, đáp ứng cô. Úc Siêu bị Tô Mặc Ngôn quấn lấy như vậy, đành bất đắc dĩ đáp ứng. Nàng luôn không lay chuyển được Tô Mặc Ngôn, suy cho cùng vẫn là Tô Mặc Ngôn quá mặt không mặt ra không ra, Úc Siêu chỉ sợ đụng phải cô không nói lý lẽ như vậy. Sau khi chơi một vòng ở bảo tàng Hải Dương, ánh mắt Tiểu Hoa nhìn chằm chằm vào một cửa hàng bánh ngọt. Nhất định là muốn ăn, lại ngại nói. Tô Mặc Ngôn dùng ngôn ngữ ký hiệu hỏi cô, cháu có muốn ăn kem không? Tiểu tử, rụt rè, lắc đầu, Tô Mặc Ngôn nhéo nhéo mũi Tiểu Hoa, dì kia muốn ăn, con cùng dì ăn đi. Lúc này Tiểu Hoa mới vui vẻ gật đầu, Úc Siêu cười Tô Mặc Ngôn dỗ dành Tiểu hài tử thật đúng là có một bộ. Tô Mặc Ngôn cũng lớn lên từ nhỏ thèm ăn, chẳng qua khi còn bé cô cũng không hiểu chuyện như Tiểu Hoa. Tiểu Hoa cũng thích ăn vặt nhưng trong nhà khó khăn, liền luôn lắc đầu, cái nào cũng không ăn, không ăn. Mỗi lần nhìn Tiểu Hoa như vậy, Tô Mặc Ngôn đều cảm thấy trong lòng chua xót. Vừa vặn cũng đi dạo mệt mỏi, ăn chút gì đó, nghỉ ngơi một chút cũng tốt. Lúc đặt hàng, Tô Mặc Ngôn vẫn giữ nguyên phong cách trước sau như một của mình, hào phóng. Hẳn không thể mỗi một món đều gọi một suất, ăn nhiều kem không tốt, Úc Siêu nhắc nhở cô Tô Mặc Ngôn biết dỗ dành đứa bé, nhưng hoàn toàn không biết chăm sóc đứa nhỏ, gọi nhiều kem như vậy còn không được ăn bụng xấu. Không sao, tôi ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Úc Siêu nói cô cũng ăn ít một chút. Cuối cùng dưới sự giám sát của Úc Tổng, chỉ gọi hai phần kem, cộng thêm một ít món tráng miệng nhỏ. Úc Siêu đối với những thứ này đều không có hứng thú gì, đối diện một lớn một nhỏ, ngược lại ăn rất ngon miệng. Để gì nếm thử của con, Tô Mặc Ngôn ăn xong phần kia của mình còn chưa đã còn đi ăn phần của Tiểu Hoa. Tiểu hài tử mà cô cũng tranh đoạt, Úc Siêu trong giọng nói có chút ghét bỏ, chỉ ăn một miếng thôi. Nhìn đồ ăn không sai biệt lắm, Úc Siêu dùng khăn giấy giúp Tiểu Hoa cẩn thận lau miệng, trên miệng nhỏ nhắn dính một vòng kem. Ăn đến miệng đầy đủ, đúng vậy, Tô Mặc Ngôn cúi đầu cười nhìn Tiểu Hoa. Úc Siêu trắng mắt nói Tô Mặc Ngôn một câu, cô cũng vậy, Tô Mặc Ngôn, Úc Siêu cũng thuận tay giúp Tô Mặc Ngôn lau khóe miệng. Tô Mặc Ngôn nhìn ánh mắt Úc Siêu, ngẩn ra, tự mình lau đi, Úc Siêu nhẹ giọng nói, vốn muốn nhận khăn giấy, nhưng vừa chạm vào tay nàng, Tô Mặc Ngôn lại không tự chủ được mà cầm. Tác giả có một cái gì đó để nói, một gia đình ba người, kỳ thật lão Úc cơ bản đã hiểu được tâm tư của Tiểu Tô. Cách chương.